Hồng hoang quan hệ hộ. Chương 609, hỗn độn đánh bài. Góc truyện audio.com. Chấm, chấm đến Quan Thế Âm Bồ Tát đưa tin về sau, lập tức đi ngay tìm kiếm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hỏi ý. Này đầu chọc lão nhi cũng vô ý giấu giếm. Theo như hắn nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ xuống pháp chỉ. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cúi đầu nhận sai. Bồi thường 10 vạn huyền hoàng tệ. Lúc này mới đem Khương Tử Nha cứu ra. Định Quang Hoan Hỷ Phật chấn kinh kêu lên. Làm sao có thể? Rõ ràng là Bạch Cẩm bắt Khương Tử Nha. Như thế nào là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cúi đầu nhận sai? Cái khác Phật Đà Bồ Tát cũng đều là không còn gì để nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối Bạch Cẩm như thế thiên vị sao? Hay là nói đệ tử của hắn đều là nhạt, Bạch Cẩm mới là thân? Tử Vi Đại Đế cảm thán nói ra. Chỉ vì Bạch Cẩm am hiểu đổi trắng thay đen, thiên địa có như thế vô sỉ đế quân, há có thể thật tốt? Sau đó Tử Vi Đại Đế đem mình đạt được tin tức nói rõ chi tiết biến đổi. Đại Lôi Âm Tự bên trong chúng Phật Đà Bồ Tát đều im lặng. Cái này đều có thể bị hắn an toàn vượt qua. Vốn là làm khó hắn lưỡng nan lựa chọn. Bây giờ lại là biến thành tuyên dương uy danh của hắn. Đổi trắng thay đen, cưỡng từ đoạt lý. Làm một đại đế làm sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Cái này gọi chúng ta còn thế nào đối phó ngươi? Một bên khác tổ chim về sau. Bạch Cẩm chuẩn bị một phen, mang theo tỉ mỉ chuẩn bị hoa quả salad lần nữa tiến vào hỗn độn về sau. Nhị sư bá tuy nhiên không so đo, nhưng là làm vãn bối cũng nên đi làm một cái tỏ thái độ không phải. Lại nói đại sư bá, sư phụ, nữ oa nương nương, bình tâm nương nương cũng có một đoạn thời gian không có cho ăn. Thường xuyên soát một chút độ thiện cảm. Mới sẽ không bị lãng quên. Hỗn độn bên trong Thanh Vi Thiên bên trong. Một tòa hồ nước hiện ra gợn sóng. Bên cạnh một cây đại thụ xanh tươi tốt. Thụ cao không quá 10 mét. Tán cây lại mở ra 100 mét. Giống như một thanh ô lớn che đậy một khoảng trời. To lớn tán cây bên trong. Xen lẫn điểm điểm hoàng sắc tiểu hoa. Huỳnh quang bay là tả. Mỹ lệ giống như huyễn cảnh. Dưới cây Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bạch Cẩm vây quanh một cái bàn mà ngồi, đánh lấy mặt trược, Thông Thiên Giáo Chủ trong tay sờ lấy bài của mình, nhìn xem Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng Thánh Nhân vuốt râu mỉm cười, không nói một lời. Thông Thiên Giáo Chủ lại nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, sắc mặt trầm ngưng. Nhìn không ra hỉ nộ, khụ khụ, tám chúc, Thông Thiên Giáo Chủ chậm rãi cầm trong tay bài đánh ra. Bạch Cẩm cầm bài, trầm tư một chút, để vào bài bên trong, mỉm cười lấy ra một tờ bài. Thông Thiên Giáo Chủ đột nhiên nói ra, đúng, Bạch Cẩm ngươi lần trước đến Vũ Dư Thiên cho vi sư mang cái gì tới? Bạch Cẩm sững sờ, trung thực trả lời. Cho sư phụ ngài đưa mấy cái chính ta làm bánh trung thu. Mang mấy cái bánh à? 6 cái. Ha ha. 6 tháng bánh mùi vị không tệ. Vi sư rất thích. Bạch Cẩm nhất thời ngộ. Cầm trong tay bài thả lại. Lấy ra một tờ mới bài đánh ra. Nói ra. 6 bánh. Thông Thiên Giáo Chủ đột nhiên một đám bài. Cười ha hả nói ra. Nói bừa bài. Thắng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ho khan hai tiếng. Bất thiện nói ra. Thông Thiên, dạng này không được. Nơi nào không tốt. Đánh bài đánh chính là trí tuệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân ánh mắt không nói lời nào. Trí tuệ đúng không? Để ngươi nhìn xem trí tuệ của ta. Rầm rầm, mới một ván triển khai. Bạch Cẩm nhìn nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhị sư bá. Đệ tử mệnh tư pháp thiên thần bắt Khương Tử Nha. Càn rỡ cử chỉ. Còn mời sư bá thứ tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói. Bình định lập lại trật tự có tội gì? Ta cuộc đời phiền nhất loại kia làm sằng làm bậy. Vô pháp vô thiên chi đồ. Thông Thiên khẽ nhíu mày. Khinh thường nói ra, gò bó theo khuôn phép. Giống như con rối. Không có chút nào linh tính đệ tử. Muốn có ích lợi gì? Quy củ ở chỗ khắc chế. Khắc chế dục vọng. Khắc chế tâm ma. Khắc chế tự mình. Tự do ở chỗ thả. Thả thiên tính. Thả tự mình. Từ cùng thiên địa hợp. Thông Thiên, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Nguyên Thủy, tư tưởng của ngươi rất mục nát. Hai người ánh mắt đối mặt. Điện quang hỏa thạch tại hư không nổ tung. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cùng nhau nhìn về phía Thái Thượng. Kêu lên, đại huynh, ngươi nói như vậy. Thái Thượng lão quân vuốt ria mép tay nhất thời cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm mỉm cười nói. Bạch Cẩm, ngươi nhìn như vậy. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Trong mắt mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Ba vị thánh nhân nhìn chăm chú. Bạch Cẩm như ngồi bàn trông. Ba vị này lão đại bất luận một vị nào mình cũng đều đắc tội không nổi a, mà lại vô luận đồng ý ai cũng là sai. Bạch Cẩm cẩn thận lấy ra một tờ bài. Chân tay co cóng để lên bàn. Nói, Đông Phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt sáng lên. Đụng, Nam Phong, phanh, bánh nướng, trầm ngưng bầu không khí nhất thời biến mất. Lại trở lại bình thường ván bài bên trong. Bạch Cẩm buông lỏng một hơi. Sau một lát, Bạch Cẩm sờ lấy trong tay mình bài. Ba bánh, không có tác dụng gì. Nghĩ đến liền muốn đánh đi ra. Tay hướng ra ngoài duỗi lộ ra lòng bàn tay bài. Khụ khụ. Thông Thiên ho khan hai tiếng. Bạch Cẩm vô ý thức thu hồi. Bạch Cẩm a, nghe nói lục căn thanh tịnh trúc sinh măng. Đúng vậy a, sinh mấy cây măng? 8 cái. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Ta làm sao nhớ kỹ không có nhiều như vậy? Bạch Cẩm giật mình nói ra. 4 cái. Là 4 cái. Trước đó vài ngày đệ tử ăn một chút. Còn thừa lại 4 cái. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Thật là ăn 4 cái sao? Một mình ngươi ăn không nhiều như vậy. Nếu không, đệ tử là ăn 3 cái. Bạch Cẩm thử thăm dò. Thông Thiên giáo chủ cười ha hả nói ra. Nguyên lai ngươi ăn 3 cái. Lần sau chớ ăn nhiều như vậy. Cẩn thận béo lên. Hiểu. Bạch Cẩm cầm trong tay 3 bánh buông xuống. Lấy ra một tờ bài đánh ra nói ra. 5 đầu. Thông Thiên giáo chủ hai tay một đám, cười ha hả nói bừa. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên cạnh ha ha cười lạnh một tiếng, cũng hai tay một đám nói ra, không có ý tứ. Kết thúc, Thông Thiên giáo chủ nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, kinh ngạc nhìn xem bàn đánh bài. Thái Thượng lão quân cũng đem bài mở ra, vuốt râu cười ha hả nói ra, xảo. Ta thắng được cũng là cái này. Kết thúc, Thông Thiên giáo chủ biểu hiện trên mặt ngưng kết. Hai người các ngươi chơi bẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười ha hả nói ra. Có ý tứ, lại đến một ván. Rầm rầm tẩy bài tiếng vang lên. Bạch Cẩm nói ra. Nhị sư bá, trước đó đệ tử tiến đến tìm Ngọc Hoàng Đại Đế tính tiền. Ngọc Hoàng Đại Đế nói là nghèo quá. Không có tiền. Để ta cho hắn ra cái kiếm tiền chủ ý, kiếm tiền liền trả ta. Người cho hắn ra, đệ tử tưởng tượng, Ngọc Hoàng Đại Đế nói cũng đúng có chút đạo lý. Thế là đệ tử liền cho hắn ra một cái kiếm tiền pháp tử. Đệ tử lại nghĩ tới, Khương Tử Nha tại hạ giới cản đường ăn cướp. Nói cho cùng cũng chính là nhàn. Thuận tiện cũng cho hắn tìm sự tình làm. Liền để Ngọc Hoàng Đại Đế đi tìm Khương Tử Nha hợp tác. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu nói ra. Có thể, Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói ra. Chấm, nghe nói người gần nhất đem Phật giáo làm cho vô cùng chật vật. Bạch Cẩm vội vàng kêu khổ nói ra. Sư bá, hoàn toàn không có sự tình. Đệ tử từ trước đến nay thành thật nhất. Thiên đình đều rất ít ra. Nơi nào sẽ chủ động trêu chọc Phật giáo, đều là bọn họ chủ động âm mưu quỷ kế tính toán đệ tử. Cũng may ta bất thắng chính, Bên trong thiên địa tử có công đạo, mới có thể còn đệ tử một cái trong sạch. Cách chương.